Đan Vũ Càn Khôn, chương 546, tin tức 2, gocchuyenaudio.com. Tần Phàm chính là như vậy, nếu như là bằng hữu, hắn thập phần hùng hồn, tích thủy tri ân dùng suối tuôn tương báo. Nhưng nếu là địch nhân, hắn sẽ ăn miếng trả miếng, nợ máu tất trả bằng máu. Đúng rồi, đã qua một năm, ở trên Vũ Thiên Đại Lục có phát sinh đại sự gì hay không? Sau đó lời nói của Tần Phàm xoay chuyển, lần nữa hướng Trần Kỳ hỏi, nhưng trong nội tâm còn có chút bức thiết muốn biết tin tức về Cửu Long Tháp kia, bởi vì đó là con đường duy nhất để Tần Phàm tìm được viên ma trùng thứ tư rồi. Đại Khảm Quốc cùng Đại Đoái Quốc tầm đó đã từng phát sinh qua một lần xung đột quy mô khá lớn, chết tổn thương không ít người, Đại Ly Quốc xảy ra một lần đại ôn dịch tạo thành thổ địa hoang vu đại diện tích, thậm chí thời gian dài cũng không người nào dám đặt chân tới quốc thổ bọn hắn, Đại Trấn Quốc phát minh một loại vũ khí dùng yêu đan cường đại, thậm chí có thể tạo thành tổn thương đối với võ tôn cấp cường giả. Trần Kỳ nghĩ nghĩ, chậm rãi đem một ít đại sự đã phát sinh trong một năm nói ra. Có thí dụ nào như khai quật bảo vật gì, khiến cho oanh động khá lớn hay không? Tần Phàm nghe Trần Kỳ nói xong những chuyện không phải hắn muốn nghe kia, dứt khoát trực tiếp hỏi thăm. Hồi bẩm đoàn trưởng, đại khái ở nửa năm trước, ở biên cảnh Đại Tốn Quốc khai quật một kiện vũ khí rất mạnh, tuy không biết là vũ khí gì, nhưng mạo hiểm đoàn chúng ta có được tin tức đã từng có không ít võ tôn cường giả tới đó tranh đoạt. Trần Kỳ lần nữa nghĩ nghĩ đáp, không có nghe nói qua có kiến trúc kỳ quái gì đó, tỉ như cự tháp từ dưới đất chui lên sao. Tần Phàm thoáng có chút thất vọng mà hỏi lần nữa. Loại kiến trúc như cự tháp chui từ dưới đất lên là không có nghe nói qua. Trần Kỳ lắc đầu đáp, bất quá một lát sau, hắn còn nói thêm. Bất quá hồi bẩm đoàn trưởng, thuộc hạ còn nghe nói qua ở giao giới Đại Ly Quốc cùng Đại Trấn Quốc bỗng nhiên xuất hiện một tòa sơn cốc kỳ quái. Nghe nói cái sơn cốc này trước kia là không tồn tại, cho nên có người nói nó là từ dưới mặt đất chui ra đấy. Sơn cốc, Tần Phàm không khỏi hơi có chút hiếu kỳ. Sơn cốc kia có gì đặc biệt không? Nghe đồn sơn cốc này bị sương mù cực lớn bao phủ, ngay cả võ tôn cường giả cũng không có cách nào tiến vào, quanh năm có thể nghe được bên trong có thanh âm lôi minh thú giống, thậm chí nghe nói có người trông thấy bên trong xuất hiện qua dị tượng cửu long. Trần Kỳ tiếp tục nói, người nói là cửu long dị tượng, nghe đến đó, Tần Phàm vốn đã gần như buông tha cho không khỏi con mắt sáng ngời, lần nữa lặp lại hỏi. Đúng vậy, nghe đồn có người nhìn thấy 9 đầu cự long quanh quẩn trong sơn cốc này, bất quá nói đến cự tháp. Tựa hồ cũng có người trông thấy trong sơn cốc này ẩn ẩn xuất hiện qua kiến trúc sừng nhọn, chỉ là không biết có phải hay không là. Trần Kỳ cố gắng đem những tin tức mình biết đều nói ra toàn bộ. Trần Kỳ, ngươi để ảo hiểm đoàn nhanh chóng nghe ngóng về vị trí cụ thể sơn cốc này, không lâu sau ta phải đi dò xét một chuyến. Tuy còn không có khẳng định, nhưng lúc này trong lòng Tần Phàm đã có chút nóng rực rồi, cơ hội này hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Cho dù đây không phải Cửu Long Tháp trong hộp sắt nhưng sơn cốc này đã có nhiều dị tượng như vậy, kỳ thật cũng đáng để hắn đi tìm tòi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh, Trần Kỳ liền vội cung kính tuân mệnh, nhưng vào lúc này, thần sắc của Tần Phàm bỗng nhiên khẽ động nhìn về phía ngoại đường, hắn phát. gocchuyenaudio.com, hiện có người ở bên ngoài tựa hồ là có chuyện quan trọng bẩm báo, nhưng bởi vì có khí tràng của Tần Phàm cách trở thanh âm bên ngoài không cách nào thuyền đến. Tiến đến, Tần Phàm phát hiện người đến tựa hồ cũng là người của ẩn thế mạo hiểm đoàn, hơn nữa thần sắc khẩn trương, nhất định là có chuyện quan trọng, vì vậy liền triệt hồi khí tràng, để cho người nọ tiến đến. Bẩm báo đoàn trưởng, người nọ vừa tiến đến liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nói ra. Vừa nhận được tin tức vùng yêu thú hoang nguyên ở gần Thanh Thạch Trấn, xuất hiện đại lượng yêu thú lợi hại, hiện tại giang đoàn trưởng hy vọng điều nhân thù từ Nguyên Thành trở về Nam Phong Thành phòng thủ. Đàn yêu thú, nghe vậy, thần sắc của Tần Phàm cũng không khỏi hơi đổi, lại nhớ tới trước đó vài ngày Chân Vũ Thánh Điện Đại Thần Tôn Tiêu Tĩnh nói cho hắn tin tức phương diện Chân Vũ Thánh Điện cũng phát hiện đại lượng yêu thú bạo động, tựa hồ tùy thời sẽ xuất hiện thú triều. Ta lập tức chạy trở về. Nhớ tới Tiêu Tĩnh đã từng nói qua phương diện thần điện đã dò xét thậm chí có yêu thú thất cấp cường đại, Tần Phàm không khỏi âm thầm lo lắng an nguy của Nam Phong Thành, liền lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Chúng ta phải lập tức chạy trở về, Trần Kỳ ngươi tổ chức nhân thủ của ẩn thế mạo hiểm đoàn chúng ta bên trong Nguyên Thành, lưu lại một bộ phận lưu thủ, triệu hồi đại bộ phận đoàn viên đi tiếp viện. Sau khi Tần Phàm nghe được tin tức này liền cấp bách lập tức bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Những thành thị ở gần yêu thú hoang nguyên, tuy thú triều thường thường có phát sinh, nhưng Tần Phàm có một loại dự cảm, hắn cảm thấy ngay cả phương diện Chân Vũ Thánh Điện cũng cẩn thận đối đãi thú triều lần này, khẳng định là không như bình thường, có khả năng là cái loại thú triều trăm năm khó gặp kia. Nếu như một khi phương diện Chân Vũ Thánh Điện tiếp viện không kịp, gia tộc của hắn ở Nam Phong Thành, nhất định sẽ gặp phá hư thật lớn, thậm chí từ nay về sau không còn tồn tại cũng nói không chừng. Nếu thật xuất hiện yêu thú thất cấp, lực phá hoại kia có thể tưởng tượng thoáng một phát. Cho nên, Tần Phàm hắn không thể không gấp, vì hắn vừa mới suốt đêm từ Lạc Thành chạy về Nguyên Thành, trên đường hoàn toàn không có nghỉ ngơi qua, trở lại Nguyên Thành cũng vừa mới ngồi xuống không lâu, nhưng bởi vì trong nội tâm thật sự là không yên lòng gia tộc, hắn còn không có nghỉ ngơi nửa khắc liền quyết định tiếp tục chạy trở về. Bởi vì tốc độ của Tần Phàm so với những người khác trong ẩn thế mạo hiểm đoàn thì nhanh hơn rất nhiều, cho nên lúc này đây hắn vẫn là một người thi triển chu tức chi dực đi đầu, để người khác sau đó đuổi theo. Mặt khác hắn biết rõ gia tộc cũng có phái người đến Lạc Thành thái gia cầu viện, bất quá hắn thập phần tinh tường, Lạc Thành cách Nam Phong thành xa hơn, trừ khi đối phương chịu phái ra võ thánh cường giả, nếu không vẫn là nước xa không cứu được lửa gần. Võ thành ý nghĩa đối với một gia tộc trọng đại, tuy Tần Phàm cùng Lạc Thành thái gia giao hảo, nhưng hắn cũng biết võ thánh gia tộc là không thể nào rời khỏi gia tộc, chớ nói chi là đi gấp rút tiếp viện Nam Phong thành. Đối phương có thể phái ra võ tôn cường giả cũng đã xem như thập phần nệt tình rồi. Nhưng nếu là võ tôn cường giả từ Lạc Thành đuổi tới Nam Phong thành, trên mặt đất chạy đi ít nhất cũng phải 5-3 ngày thời gian, bởi như vậy, chỉ sợ Nam Phong thành sớm đã không. Cốc truyện audio.com, tồn tại nữa, cách chương.